Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, cây sinh mệnh nảy mầm. Vương Diệp buổi sáng lên, nhìn đến ở phòng khách uống trà Lôi Mộc, một cao hứng, trực tiếp nhảy tới rồi hắn trên lưng, Lôi Mộc chén trà đoan đến vững vàng. Trở tay vỗ vỗ hắn, có chút việc hỏi ngươi, Vương Diệp nhảy xuống, vòng đến phía trước. Chuyện gì? Lôi Mộc ý bảo Vương Tiểu Diệp xem chính mình ngực, liền ở hắn ngực vị trí nhiều ra một cái màu đỏ thẫm truyền thống chìa khóa ấn ký. Chìa khóa ấn ký không lớn, nho nhỏ, nhưng thực rõ ràng, đây là... Vương Diệp sửng sốt, này không phải nguyên vũ trụ chìa khóa sao? Hắn lúc ban đầu được đến chìa khóa chính là dáng vẻ này. Ngay từ đầu hắn cũng không biết đây là trong trò chơi duy nhất xuất hiện nguyên vũ trụ chìa khóa. Nhưng bởi vì Mộc Mộc đối này rất coi trọng, hắn mới nghĩ đến muốn nghiên cứu này đem chìa khóa. Sau lại chìa khóa cùng hắn dung hợp, hắn mới biết được này đem chìa khóa quý giá chỗ, ở trên người hắn không có hiện hình nguyên vũ trụ chìa khóa, thế nhưng xuất hiện ở Lôi Mộc trên người, vì cái gì? Vương Diệp theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Rõ ràng nguyên vũ trụ chìa khóa cũng không ở nơi đó. Chính hắn đều làm không rõ ràng lắm kia đem chìa khóa giấu ở hắn thân thể địa phương nào. 99 hẳn là ở tinh thần hạch chung, hắn thực minh xác. Kia đem chìa khóa còn ở, cho nên Lôi Mộc nơi đó chính là chìa khóa phân thể. Vẫn là đơn thuần ấn ký. Đây là ta tối hôm qua ngủ khi phát hiện. Hẳn là cùng ta có thể tự do ra vào trùng sao có quan hệ. Cũng chính là cùng ngươi có quan hệ. Lôi Mộc hơi hơi một đốn. Ta có thể cảm giác được từ cái này ấn ký xuất hiện, ta cùng với ngươi liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đây là khế ước ký hiệu. Vương Diệp liền tính không suy nghĩ cẩn thận, cũng không quên chiếm nhà hắn Mộc Mộc tiện nghi. Lập tức liền cợt nhả mà nói. Đúng vậy. Đây là ta đem ngươi khế ước ký hiệu. Mộc Mộc, ngươi từ đây chính là người của ta. Lôi Mộc khóe miệng cong cong. Đối với ngươi sẽ không có ảnh hưởng sao? Vương Diệp lắc đầu, dù sao không phải hư ảnh hưởng. Bất quá, Mộc Mộc, cái này ấn ký về sau không cần tùy tiện cho người ta nhìn đến. Lôi Mộc gật gật đầu, đem giáo phục khép lại, cũng không hỏi vì cái gì, ngược lại là Vương Diệp chủ động thuyết minh nói. Ta được đến giống nhau bảo bối, chúng ta tạm thời kêu nó chìa khóa, kia chìa khóa đã cùng ta linh hồn trói định. Trước mắt, kia chìa khóa cụ thể có chỗ lợi gì ta còn không có lộng minh bạch. Ta phải đến nó lúc sau. Nó tổng cộng liền làm hai việc. Thứ nhất là đã cứu ta một mạng. Thứ hai chính là lần này. Nó làm ta và ngươi chi gian hình thành một cái khế ước. Cái này khế ước có ích lợi gì ta cũng không biết. Dù sao ngươi về sau có thể tự do ra vào trùng sao, tuy rằng biết hàng người không nhiều lắm, nhưng cũng có chút người đôi mắt đặc biệt lợi. Ai, nếu cái này ấn ký có thể che giấu thì tốt rồi. Vương Diệp ý nghĩ kỳ lạ nói, Lôi Mộc theo bản năng kéo ra giáo phục xem chính mình ngực. Kết quả phát hiện kia chìa khóa giống nhau ấn ký thế nhưng liền như vậy biến mất. Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh. Thứ này thực chi kỳ a, Lôi Mộc cười. Chân chính chi kỳ cũng không phải là này đem chìa khóa, mà là Vương Diệp bản nhân. Trùng sao thứ này có bao nhiêu quý giá, có thể cứu người một mạng còn có thể cùng người sinh ra khế ước người môi giới vật lại là cỡ nào quý giá. Nhưng Tiểu Diệp tử chẳng những không có giấu giếm hắn, càng còn chia sẻ cho hắn chỉ này phân tín nhiệm. Hắn làm sao có thể cô phụ cái này tiểu hài tử. Ta tối hôm qua đem kim bảo cũng mang vào được, Lôi Mộc nói, người đối trùng sao thao tác quyền hạn chỉ so ta thiếu chút nữa. Vương Diệp tỏ vẻ Lôi Mộc có thể đem kim bảo mang tiến trùng sao không kỳ quái. Hắn tò mò là, kim bảo hiện tại cũng có thể tự do ra vào trùng sao sao? Lôi Mộc lắc đầu, ta không ở trên người hắn phát hiện ấn ký. Hoặc là ngươi cho hắn nhìn xem. Vương Diệp cái này người xấu, vẻ mặt cười xấu xa mà chạy đến Lôi Mộc phòng. Đem hoa ở gối đầu tiểu trong ổ đang ngủ ngon lành kim bảo sách lên tới. Từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, kim bảo bị đánh thức. Tức giận đến cào Vương Tiểu Diệp. Kết quả, Kim Bảo bỗng nhiên phát hiện hắn bị ném ra trùng sao. Xuất hiện ở ký túc xá phòng khách chung, Kim Bảo muốn đi vào trùng sao. Nhưng hắn vào không được, liền ở Kim Bảo tức giận đến ra tạp kỷ gọi bậy khi. Lôi Mộc ra tới đem Kim Bảo một lần nữa mang nhập trùng sao, Vương Diệp lại đem Tiểu Quang chúng nó gọi tới làm vài lần thực nghiệm. Cuối cùng xác định trừ bỏ Lôi Mộc có thể làm lơ khoảng cách. Tưởng tiến vào trùng sao liền tiến vào. Mặt khác thành viên, vô luận là Kim Bảo vẫn là Tiểu Quang chúng nó, cho dù là được đến Vương Diệp tự do ra vào cho phép, đều cần thiết tới gần Vương Diệp 5 mét trong vòng mới có thể tiến vào trùng sao. Mặt khác sở hữu thành viên trừ bỏ chính hắn, mỗi lần đi ra ngoài địa điểm đều là lần trước tiến vào trùng sao địa điểm. Trừ phi Vương Diệp cái này trùng sao chủ nhân can thiệp, Vương Diệp đối cái này thực nghiệm kết quả thực vừa lòng. Đặc thù đối tượng có một cái là được, đến nỗi vì cái gì nguyên vũ trụ chìa khóa chỉ ở Lôi Mộc trên. Người làm đánh dấu, lại không có để ý tới mặt khác thành viên. Vương Diệp suy đoán hẳn là có hai cái nguyên nhân, nguyên nhân một, hắn cá nhân ý nguyện, nguyên nhân nhị, hắn hoài nghi đời trước Mộc Mộc linh hồn khả năng bị hút vào nguyên vũ trụ chìa khóa chung. Mộc Mộc cùng hắn sư phụ đều là ở trước mặt hắn vì hắn mà chết. Hắn lúc ấy, hắn là như vậy hy vọng hai người có thể một lần nữa sống lại. Hắn không ngừng đem đối người chơi thi triển sống lại thuật sử dụng ở Lôi Mộc cùng sư phụ trên người. Nhưng vô dụng, hắn ngay lúc đó tâm tình chỉ có chân chính trải qua khuyết điểm đi chi ái nhân tài có thể minh bạch, như có khả năng, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tới làm cho bọn họ sống lại, khả năng kia đem nguyên. Vũ trụ chìa khóa cảm nhận được hắn tiếng lòng, đem Mộc Mộc cùng hắn sư phụ linh hồn cũng thu vào chìa khóa chung. Mà hiện tại chìa khóa ấn ký xuất hiện ở Lôi Mộc trên người. Có thể hay không đời trước Mộc Mộc linh hồn cũng tới rồi Lôi Mộc trên người, hai cái linh hồn sẽ đánh nhau sao? Vẫn là sẽ cho nhau dung hợp. Tựa như hắn cùng đời này chính mình. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lôi Mộc đã chuẩn bị đi học. Hắn buổi sáng có thực chiến luyện tập khóa. Thiên không lượng phải qua đi, Vương Diệp nhìn chằm chằm Lôi Mộc mặt. Tò mò hỏi. Mộc Mộc, ngươi có hay không cảm giác được ngươi tinh thần hay có một cái khác tồn tại? Lôi Mộc nhướng mày, lắc đầu, vậy ngươi có hay không cảm thấy tinh thần lực của ngươi gia tăng rồi rất nhiều? Lôi Mộc đồng dạng lắc đầu, Vương Diệp nhất thời nói không nên lời chính mình là cái gì tư vị. Lại như là thất vọng, lại như là an tâm, Lôi Mộc mạc danh nghĩ đến tối hôm qua ngủ sau hắn tựa hồ làm một ít thực cổ quái. Mộng. Đáng tiếc chính là, tỉnh lại sau, hắn liền không nhớ rõ, ta không biết ngươi đang làm cái gì nhiệm vụ. Ngươi cũng không cần nói cho ta, chỉ nhớ kỹ một chút, ngàn vạn cẩn thận, cơm sáng ở phòng bếp, nhớ rõ ăn. Lôi Mộc xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu, mang theo ghé vào hắn đầu vai ngủ ngon lành. Kim Bảo rời đi trùng sao, Điên Dược Vương bay tới bên cửa sổ. Ý bảo Vương Diệp mở cửa sổ, Vương Diệp cấp Điên Dược Vương ở tiểu lâu cũng chuẩn bị một gian phòng ngủ, nhưng Điên Dược Vương càng thích đãi ở dưỡng hồn bối bên người. Vương Diệp cũng tùy hắn đi, Vương Diệp mở ra cửa sổ, Điên Dược Vương liền đứng ở ngoài cửa sổ nói. Nảy mầm, ngươi tới, thứ gì nảy mầm? Một phút sau, Vương Diệp ngồi xổm tiểu trên đỉnh núi. Nhìn chằm chằm toát ra một viên tiểu mầm mầm nhìn cái không ngừng, này tòa tiểu sơn bởi vì là viễn. Cổ cự thú trái tim biến thành, đại khái là năng lượng quá mức phong phú duyên cớ. Ngược lại không có một ngọn cỏ, Vương Diệp tưởng ở tiểu trên núi gieo trồng dược thực cũng chưa thành công, nhưng quay chung quanh tiểu sơn một vòng đồng ruộng vô luận trồng trọt cái gì. Đều mọc tốt đẹp. Cuối cùng làm Vương Diệp tâm bình một chút, đã có thể như vậy một tòa cự tuyệt thực vật ngạo kiêu. Sơn thế nhưng ở trong bất chi bất giác toát ra một viên tiểu mầm mầm, mấu chốt là. Này viên tiểu mầm mầm sau khi xuất hiện, Vương Diệp phát hiện kia cái chính mình chạy đến tiểu trong núi cây sinh mệnh lá cây không? Thấy, chẳng lẽ cây sinh mệnh ở hắn trùng sao nảy mầm? Vương Diệp nhưng không tin trên đời có như vậy tốt đẹp sự tình. Một mảnh cây sinh mệnh lá cây thế nhưng biến thành cây sinh mệnh hạt giống. Còn ở tinh linh tộc bên ngoài địa phương nảy mầm trưởng thành, Điên Dược Vương bay hỏi. Ngươi ở chỗ này ngồi xổm đã nửa ngày. Nhìn ra cái gì? Vương Diệp chỉ kia viên cực kỳ tươi mới tiểu mầm mầm. Ngươi biết đây là cái gì sao? Điên Dược Vương ôm cánh tay. Biết, nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nó nguyên lai chính là một mảnh lá cây. Vương Diệp nỉ non, Điên Dược Vương cười nhạo nói. Đừng ít thấy việc lạ. Rất nhiều thực vật chỉ bằng lá cây cũng có thể mọc rễ nảy mầm, nhưng nếu nó là cây sinh mệnh lá. Cây đâu? Vương Diệp cũng không sợ Điên Dược Vương tiết lộ điểm này. Bọn họ chi gian có khế ước. Hơn nữa Điên Dược Vương hiện tại hẳn là nhất không hy vọng hắn xảy ra chuyện tồn tại chi nhất. Huống chi tiểu mầm mầm là Điên Dược Vương phát hiện. Lấy hắn đối dược thực hiểu biết trình độ. Chỉ sợ đã sớm nhìn ra đó là cái gì, không đơn giản sao. Ngươi thế nhưng còn có thể làm ra cây sinh mệnh lá cây. Điên Dược Vương cũng không biết là cười. Nhạo vẫn là khen địa đạo, đáng tiếc này liền không phải chính tông cây sinh mệnh. Điên Dược Vương, đột nhiên liền ném ra một cái bạo lôi đòn nghiêm trọng. A, Vương Diệp kinh, cây sinh mệnh còn có chính tông cùng bất chính tông. Này lá cây chính là tinh linh tặng cho ta, tinh linh tặng cho ngươi cũng không đại biểu nó liền. Nhất định là chính tông cây sinh mệnh lá cây, ngươi biết cái gì? Nói bái. Vương Diệp đâm đâm ngồi xổm hắn một bên Điên Dược Vương bả vai, Điên Dược Vương không? Có thật thể, nhưng hắn cố ý làm chính mình bả vai quơ quơ, như là thật bị đụng vào giống nhau. Đang nói phía trước, ngươi trước nói cho ta, ngươi ngày hôm qua một ngày đụng phải cái gì? Ta đụng phải rất nhiều, từ người đến thực vật đến động vật đều có. Ngươi muốn hỏi cái nào? Năng lượng phong phú, hoặc là cùng mộc hệ tinh linh. Hoặc là cùng thụ nhân có quan hệ, Vương Diệp lần này rốt cuộc con mắt xem Điên Dược Vương. Thụ nhân cùng kia phiến lá cây nảy mầm có quan hệ gì? Điên Dược Vương lộ ra hiểu rõ cười. Ngạo nghễ nói, ngươi đây là thỉnh giáo người thái độ sao? Vương Diệp duỗi người, ngươi tưởng nói liền nói. Không nghĩ nói liền không nói. Thời gian không còn sớm, ta còn có nhiệm vụ phải làm. Hẹn gặp lại, Điên Dược Vương mới vừa há mồm hô lên một cái chờ tự. Vương Diệp thân ảnh đã từ trùng sào biến mất, Điên Dược Vương tức giận đến thẳng mắng nhãi. Danh, Vương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi quyết định muốn nói sao? Ngoạc kép, sư phụ ngươi như thế nào không bóp chết ngươi? Điên Dược Vương đầy người tối tăm nói, Vương Diệp nhún nhún vai. Có lẽ là sư phụ ta đặc biệt yêu ta. Còn có chính là ta đặc biệt thiên tài. Điên Dược Vương, ngoạc kép, ngươi thật đụng tới thụ nhân. Vương Diệp, đang ở chuyển hóa chung, nhưng không có chuyển hóa thành công thụ nhân có tính không? Điên Dược Vương trong mắt hiện lên một tia khát cầu chi sắc. Ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng đụng tới chuyển hóa chung tự nhiên thụ nhân. Thông thường tự nhiên thụ nhân chuyển hóa trên đường, sẽ phóng xuất ra một loại cực kỳ đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng có thể dựng dục cùng kích phát nào đó đặc thù thực vật nảy mầm cùng trưởng thành. Vương Diệp nghiêng đầu. Đặc thù thực vật, chẳng lẽ cỏ dại cũng là đặc thù thực vật? Kia chuyển hóa cây cối chung quanh, liền cỏ dại lớn lên đặc biệt hảo. Điên Dược Vương phiên cái đại đại xem thường. Vô tri, trên đời này liền không có cỏ dại, chỉ có ngươi không có gieo trồng, nhưng nó chính mình mọc ra tới thực vật. Ngươi đừng xem thường cỏ dại. Rất nhiều tân phát hiện đặc thù dược thực đều là từ cỏ dại chung tìm ra. Liền tính ngươi trong miệng bình thường cỏ dại, kia cũng chỉ là ngươi còn không có tìm được nó chân chính sử dụng. An biết những cái đó cỏ dại liền không phải đặc thù thực vật. Hảo đi, đó chính là này cái cây sinh mệnh lá cây phát ra tiểu mầm mầm cung cấp với những cái đó cỏ dại. Vương Diệp sửa miệng, Điên Dược Vương tổng cảm thấy những lời này không rất hợp đầu. Trừng mắt nhìn Vương Diệp, nói, này cây tiểu mầm nguyên cây cối là cũng kêu cây sinh mệnh. Nhưng liền cùng thụ nhân tộc, thú nhân tộc, hải tộc chờ tộc sở có được cây sinh mệnh giống nhau. Này đó cây cối tên chỉ là cùng thật cây sinh mệnh tương đồng. Thực tế lại kém rất xa, Điên Dược Vương chỉ kia cây tiểu mầm mầm. Chân chính cây sinh mệnh cũng không phải là loại này vật nhỏ, chân chính cây sinh mệnh rốt cuộc. Là cái dạng gì? Vương Diệp hỏi, Điên Dược Vương. Ta không thể nói, ta lập được thề, Nếu ngươi muốn biết chân chính cây sinh mệnh là cái dạng gì, liền đi tìm Tinh Linh Vương cùng bọn họ đại tư tế. Bọn họ mới là quen thuộc nhất thật cây sinh mệnh, nói như vậy. Này cây tiểu mầm tuy rằng không phải chân chính cây sinh mệnh, nhưng nó công hiệu cùng tinh linh tộc nhận thức chung cây sinh mệnh giống nhau. Điên Dược Vương trên mặt hiện ra trào phúng chi sắc. Tinh linh tộc nhận chi? Tinh linh tộc đối sinh mệnh chi thụ nhận chi đã sớm lẫn lộn. Lúc này mới dẫn tới rất nhiều bình thường tinh linh tộc đều đem loại này ngụy hóa thật sự. Hóa, ngụy hóa cũng không quan hệ. Chỉ cần nó có trong truyền thuyết cây sinh mệnh hiệu dụng. Tỉ như khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng, lưu lại thanh xuân, tăng lên tư chất từ từ, nằm mơ. Kia ngụy hóa có cái gì hiệu dụng? Nó nếu hiệu dụng không tốt, cũng sẽ không bị tinh linh tộc coi như thật, hóa cũng coi như bảo. Điên Dược Vương tràn đầy ghét bỏ. Nói, ngươi nhất định không nhìn kỹ ta viết kia bổn sách thuốc. Này đó tri thức ta đều viết, Vương Diệp thừa nhận. Kia sách thuốc cay sao nhiều nội dung? Ta phải đến nó mới bao lâu? Ta đâu có thể nào hiện tại liền toàn bộ xem xong cũng nắm giữ. Ta chỉ là thiên tài không phải thần, Điên Dược Vương tưởng phi hắn. Ngụy hóa tốt xấu cũng là trong truyền thuyết thập cấp dược thực. Nó công hiệu rất nhiều. Bất quá ngươi phía trước nói bốn loại, nó đều không có, hoặc hiệu dụng cực tiểu. Vương Diệp đại hỉ, nắm tay, kiếm lời. Điên Dược Vương liền xem không được Vương Tiểu Diệp kiêu ngạo vui vẻ. Đả kích hắn, ngụy hóa cây sinh mệnh nảy mầm chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn cho nó trưởng thành lên, người kia tòa tiểu trong núi dự trữ năng lượng cũng đừng muốn. Liền tính như thế, ngụy hóa cây sinh mệnh cũng không phải như vậy hảo nuôi trồng. Nếu ngươi có thể mời đến mộc hệ tinh linh hoặc là thụ nhân, có lẽ này tiểu mầm còn có bồi dưỡng thành công khả năng tính. Đại khái trường cái 100 năm là có thể vì ngươi sử dụng, ngươi nói muốn cho này cây ngụy hóa lớn lên, ta phải đem một ngọn núi năng lượng đều đút cho nó. Còn phải cho nó tìm cái chuyên nghiệp bảo mẫu. Lại chờ thượng 100 năm. Vương Diệp sắc mặt biến hắc. Ân, hắn vốn dĩ liền rất hắc. Hiện tại càng hắc. Điên Dược Vương vui sướng khi người gặp họa mà cười. Đối, nhưng nếu ngươi thật có thể đem như vậy một thân cây bồi dưỡng ra tới. Nó một mảnh lá cây là có thể đổi đến đại ngạch tài sản. Bất quá cũng muốn ngươi có thể bồi dưỡng lên mới được. Này cây càng đến mặt sau yêu cầu năng lượng càng nhiều. Nếu không thực dễ dàng chết nga. Vương Diệp không nói hai lời, móc ra một phen sẻng nhỏ liền bắt đầu đào kia cây tiểu mầm. Điên Dược Vương trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi. Càng có chút dại ra. Ngươi đang làm gì? Vương Diệp không chút do dự nói. Đào nó. Ngươi muốn đào một gốc cây bên ngoài cơ hồ tìm không thấy thập cấp dược thực cây non. Điên Dược Vương kinh ngạc mà tiếng nói đều quẹo vào, là dù sao nó lại không phải chân chính cây sinh mệnh, kịp thời ngăn tổn hại mới là vương đạo. Vương Diệp thật đem tiểu mầm mầm liền căn mang mầm đào ra tới, một cái căn tương đối thâm, trực tiếp tiến vào sơn thể trung tâm, nhưng gặp được cái này không gian chủ nhân. Mầm căn tản đến lại thâm cũng vô dụng. Vương Diệp một ý niệm, căn liền lấy ra, uy. Ngươi muốn đem này cây chân quý đến cực điểm thập cấp dược thực cây non cầm đi nơi nào? Điên Dược Vương liên thanh kêu Vương Diệp. Nhưng Vương Diệp lần này là thật đi rồi. Vương Diệp từ tĩnh tâm trà sơn đỉnh bò dậy, cưỡi ma bản bay đến dưới chân núi lều phòng phòng làm việc, mở cửa. Vương Diệp liền lần nữa phát hiện kinh hỉ. Cái này kinh hỉ có thể so kia ngụy hóa cây sinh mệnh lá. Cây nảy mầm làm hắn vui vẻ nhiều, ngày hôm qua bị hắn dùng đến không còn một mảnh nuôi trồng dịch. Tài liệu lại xuất hiện. Hơn nữa, phân lượng gia tăng rồi thật nhiều, Vương Diệp bao phủ ở bị không cần tiền tài. Liệu vây quanh hạnh phúc chung, còn hảo hắn hoàn hồn sớm. Đuổi ở phó vườn trưởng tìm tới phía trước. Trước dùng 1/3 tài liệu chế tạo ra thích hợp tĩnh tâm trà nuôi trồng dịch. Dư lại 2/3 nuôi trồng tài liệu tất cả đều cho hắn thu lên, Vương Diệp cảm thấy chính mình quá thật thành, thế cho nên thiếu chút nữa đã quên xác suất thành công vấn đề, hắn xác suất thành công cao. Lãng phí tài liệu tự nhiên liền gần như không có, nhưng học viện những cái đó bình thường nuôi trồng học đồ, 3 năm thứ thực nghiệm có thể thành công một lần liền tính là ngưu nhân, có xác suất thành công cái. Này bảo hộ dù, Vương Diệp cũng không sợ bị người phát giác hắn tham ô dược viên tài liệu cho hắn chính mình luyện. Chế nuôi trồng dịch như vậy nhiều dược liệu biến mất. Tự nhiên là bởi vì hắn luyện chế thất bại sao, cố ý để lại một ít nuôi trồng dịch. Vương Diệp lưu lại tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn giúp hắn tưới lá trà mầm. Chính mình tắc xùy kia ngụy hóa chồi non. Chân dẫm ma bản bay về phía ngày hôm qua phát hiện thụ nhân rừng cây, hương vân thụ cảm giác được. Hắn hơi thở, nhánh cây lập tức duỗi lại đây. Cuốn lấy Vương Diệp thủ đoạn, Vương Diệp bá mà móc ra một viên bộ rễ cực kỳ phát đạt chồi non, đừng. Nói ngươi huynh đệ ta keo kiệt, ngươi không phải yêu cầu năng lượng sao? Nột, nơi này có một gốc cây nghe nói là thập cấp ma thực cây non. Nếu ngươi có thể hấp thu nó, ngươi chuyển hóa xác suất thành công cũng sẽ càng cao đi. Hương vân thụ đại hỉ, nhánh cây cuốn quá ngụy hóa cây sinh mệnh thụ mầm. Liền hướng chính mình hệ rễ điền, một khác đầu. Một người phần lưng hơi đà lão nhân theo bờ ruộng chậm rãi về phía trước đi, hắn không phải không thể sử dụng ma pháp hoặc ma bản tới đại lộ. Nhưng hắn yêu cầu tự hỏi một chút sự tình. Đi đường đối hắn liền rất thích hợp, nhưng lão nhân suy nghĩ nửa ngày đều tưởng không rõ. Hắn như thế nào sẽ liền như vậy thượng nhãi danh kia kế hoạch lớn. Thế nhưng thù lao không lấy một xu còn cho không mà giúp kia tiểu tử luyện chế dược tề, hảo đi. Kia phân phương thuốc miễn cưỡng có thể cùng thù lao cùng tài liệu giá trị triệt tiêu, nhưng vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy chính mình có hại. Lão nhân suy nghĩ trong chốc lát, suy nghĩ cẩn thận, bởi vì hắn còn không có đem cái kia tiểu hắc hài cấp vớt đến chính mình trong chén, nếu kia tiểu hài tử nói chính là thật. Kia tiểu hài tử nhưng chính là độc lập nghiên cứu ra một cái tam cấp ma dược phối phương. Vẫn là có khả năng giai đoạn tính phá giải thiên mộc chi độc tam cấp ma dược, như vậy thiên tài. Đương nhiên muốn cho hắn đi nghiên cứu sâu mới đúng, phó vườn trưởng đại nhân cũng đang ở dạo tới dạo lui mà hướng ngày hôm. Qua kia phiến cỏ dại mà đi, trên đường hắn sẽ trải qua tĩnh tâm trà sơn. Cũng sẽ thuận tiện nhìn xem những cái đó trà mầm lớn lên như thế nào. Hết chương.